Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 859, không giúp tôi, bà chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 859, không giúp tôi, bà chỉ có một con đường chết. Du Dực nghe những gì Tô Trảm nói thì có cảm giác tim như bị ai đó bóp nát. Người ấy trong ký ức của ông điềm tĩnh, dịu dàng như nước, người ấy đáng được người khác nâng niu, bảo vệ, nhưng cả đời lại long đong lận đận, người ấy đối xử dịu dàng với thế giới này nhưng lại bị người bên cạnh tổn thương hết lần này tới lần khác. Lồng ngực Du Dực vừa đau đớn vừa như bị thiêu đốt, ông hối hận tại sao khi ấy lại không quả quyết hơn một chút, hối hận sao mình tìm thấy người ấy quá muộn màng. Ngọn lửa thù hận thiêu đốt trong lòng, ông sắp không khống chế nổi bản thân mình nữa. Tô Trảm lại nói, có điều cái chết của Nhiếp Thu Xính có chút kỳ lạ, có liên quan trực tiếp tới Diệp Kiến Công. Du Dực biết chuyện này có liên quan trực tiếp tới Diệp Kiến Công, nếu không phải sau lưng ông ta vẫn còn có người khác thì giờ ông đã giết chết Diệp Kiến Công rồi. Du Dực nắm chặt vô lăng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, buộc bản thân phải bình tĩnh. Vậy, Hạ gia có mấy người con gái? Tô Trảm nói, tối qua tôi đã bớt chút thời gian gọi điện về nhà, bà nội tôi nói Hạ gia chỉ có một người con gái. Phải rồi, ông hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, tôi đập máy trước đây. Du Dực dập điện thoại, ông buộc phải lý trí một chút, phải sắp xếp mọi chuyện lại cho rõ ràng. Nếu Hạ gia chỉ có một người con gái, vậy Nhiếp Thu Xính có quan hệ gì với Hạ gia? Xem ra ông phải chạy tới Dung Thành để gặp Hạ gia một chuyến rồi. Nhưng cũng sắp đến đại thọ của lão thái thái, Du Dực nhíu mày, chỉ có thể đợi tới khi buổi tiệc kết thúc rồi mới đi được vậy. Hai ngày qua đi, Yến Thanh Ti vẫn sống yên ổn tại nhà họ Nhạc, bên phía Du Dực không có động tĩnh gì, mà Diệp Linh Chi cũng chưa tỉnh lại. Ngày tháng trôi qua vẫn không có bất cứ thay đổi gì so với lúc trước, trong khi chờ đợi cô dần bình tĩnh trở lại. Yến Thanh Ti biết còn đường phía trước không dễ đi, nguy hiểm, chông gai, phong ba gió táp, nhưng cô càng rõ hơn, cô không chỉ có một mình nữa rồi. Nhạc phu nhân bưng cánh quy đã nướng xong ra. Thanh Ti, con nếm thử đi, bánh quy bác mới nướng xong này. Yến Thanh Ti cười nói, bác gái, con mà ăn nữa, chị mày thấy con sẽ phải lôi con đi giảm béo mất. Nhạc phu nhân nhíu mày, giảm béo cái gì mà giảm béo, con ăn có béo đâu, bác chỉ mong sao con có thể béo lên một chút thôi, con ăn thử đi. Yến Thanh Ti bẻ một miếng, cho lên miệng, gật đầu. Ngon lắm à, cũng không quá ngọt. Nhạc phu nhân biết Yến Thanh Ti không thích ăn đồ ngọt nên bà cho rất ít đường vào, bà bảo thím Ngũ bưng hồng trà lên. Thế à, ngon lắm hả, uống thêm chút hồng trà đi. Nhạc phu nhân chống mặt nhìn Yến Thanh Ti ăn, bà nói. Đây chính là cuộc sống mà bác hằng mong muốn, làm ra cái gì có người ăn cái đó. Thật ra bác rất thích vào bếp, trước đây Thính Phong không thường xuyên ở nhà, bác có xuống bếp nấu cũng chẳng có ý nghĩa gì, làm rồi cũng không biết để cho ai ăn. Giờ có con, cuối cùng bác cũng có thể biết được làm mẹ có gì tốt rồi. Yến Thanh Ti cười nói, sau này con chắc chắn sẽ không rời xa được cơm bác nấu mất. Nhạc phu nhân vui mừng nói, vậy là tốt nhất, sau này đợi khi nào hai đứa kết hôn rồi, có thêm cục cưng nữa, cả nhà mình sẽ nhộn nhịp hẳn lên, bác sẽ càng có động lực để nấu nướng. Điện thoại của Yến Thanh Ti bỗng vang lên, cô nhìn số điện thoại, không ngờ lại là Diệp Thiều Quang gọi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ như là chuyện liên quan tới Diệp Linh Chi, cô nhanh chóng nhận điện thoại. Diệp Thiều Quang nói, Diệp Linh Chi tỉnh rồi, tôi tới bệnh viện một chuyến, cô có gì muốn nói với bà ta không? Yến Thanh Ti gật đầu, nói với bà ta, nếu không đứng về phía tôi, bà ta chỉ có một con đường chết. Được, lần này tôi đồng ý giúp cô, nhưng cô cũng phải đồng ý với yêu cầu của tôi. Cách chương.